Tinh giới, chương 387. Không biết không sợ, góc truyện audio.com. 200 năm đi, tuy rằng kêu là kêu lão Bắc Kinh, nhưng là thành Bắc Kinh biến hóa kia vẫn là tương đối lớn, cao 400-500 mét đại lâu chỗ nào cũng có. Tại kia chút đại lâu trung gian, một chiếc lượng huyền phù xe hoặc là một đám đĩa bay ở không trung di động khiếu mà đi. Phu quân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Dương Tuyết nói, tứ tỷ, ngươi nguyên lai môn phái này nhưng là Trung Hoa khu tam đại môn phái Nga. Lâm Thiên cười nói, từ hàng tịnh trai trước kia cũng chỉ ở Côn Luân Thục Sơn dưới, hiện tại trở thành Trung Hoa khu tam đại môn phái chi nhất thực bình thường. Chúng ta tìm cái mua huyền phù xe địa phương trước lộng chiếc xe đi. Mấy nữ tự nhiên là không có ý kiến, cùng Lâm Thiên cùng nhau, rất nhanh liền ly khai kia đĩa bay lên xuống địa phương. Huyền phù xe tối độ cao có thể sánh bằng trước kia phi cơ từ lúc hơn 100 năm trước cũng đã là xuất hiện, mà trải qua hơn 100 năm phát triển, nay cái loại này từ xưa ô tô, đã muốn là chỉ có thể lấy ở nhà bảo tàng thấy được. Hắc Mỹ nữ nhóm, muốn hay không ca ca ta tái các ngươi đoạn đường A. Một chiếc huyền phù xe sát Lâm Thiên thân mình ngừng lại nói, tiểu tử, lá gan không sai A, cư nhiên trốn cũng chưa trốn, bất quá ta thực hoài nghi ngươi là không phải dọa choáng váng ha ha. Cửa kính xe mở ra, một cái thoạt nhìn soái khí phi thường thanh niên lộ ra đầu nói. Vì tránh cho phiền toái, Thạch Huyền Hiên các nàng đều đã muốn là đem tự mình mỹ mạo ẩn tàng rồi đứng lên, nhưng là cho dù như thế các nàng một đám cũng vẫn là được cho đại mỹ nữ, năm cùng nhau, lực hấp dẫn vẫn là tương đương không nhỏ. Tiểu bằng hữu, người ba ba mụ mụ không nói cho ngươi không cần trước mặt nam nhân mặt đùa giỡn hắn lão bà sao. Này sẽ làm kia nam nhân tương đương căm tức mà ngươi tắc sẽ có thật to phiền toái. Lâm Thiên thản nhiên nói, phải không, ta lão ba cũng không nói như vậy quá, hắn chỉ nói cho ta một cái đạo lý, nhất định phải bắt nạt kẻ yếu ha ha. Kia thanh niên khẽ cười nói, tiểu tử, người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, này lão Bắc Kinh nội, người nào dám không bán ta Vương Thanh mặt mũi. Phu quân, nếu không, ngươi đem chúng ta giao cho hắn đi. Dương Tuyết một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nói, các tỷ muội, phu quân bảo hộ không được chúng ta an toàn. Nghe được Dương Tuyết nói như thế, Thạch Huyền Hiên các nàng đều là cười duyên không thôi, mà Lâm Thiên còn lại là đảo cặp mắt trắng dã. Hắc hắc tiểu tử, nữ nhân thôi, chỉ cần có thực lực còn không phải muốn biết bao nhiêu liền lộng bao nhiêu, như vậy đi, 100 khối thượng phẩm tinh thạch các nàng về ta. Cầm này tinh thạch tu luyện 1-2 năm, ngươi hiện tại kim đan kỳ tu vi hẳn là có thể đi vào nguyên anh kỳ. Kia thanh niên, cũng chính là Vương Thanh cười nói, cho ngươi 3 giây, chạy nhanh theo ta trước mặt biến mất. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, phu quân, chúng ta hiện tại nhưng là người thường Nga. Dương Tuyết thanh âm ở Lâm Thiên trong đầu vang lên nói. Lúc này không phải trang người thường thời điểm thôi. Lâm Thiên truyền âm cấp Dương Tuyết nói. Tiểu tử, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, này lão Bắc Kinh trong vòng, còn không có ta Vương Thanh không dám động nhân. Vương Thanh cười lạnh nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai nhất. Lâm Số Trời nói, tiểu tử, ngươi tức chết ta, ta còn không ở đụng tới quá giống ngươi như vậy kiêu ngạo kim đan kỳ tên. Các ngươi còn cất giấu để làm chi, chạy nhanh đi ra cho ta đem tiểu tử này bắt lại, ta muốn cho hắn biết đắc tội ta Vương Thanh kết cục. Vương Thanh cả giận, góc truyện audio.com, nói, hai cái xuất khiếu kỳ hắc y nhân nháy mắt xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ bên cạnh. Thiếu trưởng môn, kia hai hắc y nhân đối với Vương Thanh hơi hơi hành lễ nói. Ân, đem điều này đuôi mù tiểu tử bắt lại quan đến giáp tên cửa hiệu trong phòng giam đi, ta trở về sau hội hào hào mà chiếu cố hắn. Vương Thanh nhe răng cười nói. Ha ha, lão tam, ngươi này đùa là thế nào vừa ra a? Một tiếng cười to vang lên, đợi đến tiếng cười là khi Ngụy Phong còn có một thoạt nhìn 20 đến tuổi nữ hài tử xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Kia hai xuất khiếu kỳ hắc y nhân nhìn đến Ngụy Phong còn có kia nữ tử khi cũng là sắc mặt cuồng biến, Ngụy Phong bọn họ không nhận biết nhưng là kia nữ tử bọn họ cũng là nhận được. Lãnh huyết mân côi tu vi độ kiếp trung kỳ thường thường ở lão thành Bắc Kinh nội xuất hiện, rất nhiều sằng bậy tên đều bị nàng vô tình tiêu diệt, có thể nói nếu là không có nàng, hiện tại lão Bắc Kinh tuyệt đối còn muốn loạn thượng một ít, đây chính là đại sát tinh A, lão Bắc Kinh nội biết của nàng không có mấy cái không sợ. Lão Ngụy, ngươi vẫn là cùng lúc trước giống nhau không có gì biến hóa a. Lâm Thiên cười khẽ nói, tiểu nha đầu, không nhận biết ta, ngươi mới trước đây ta nhưng là đi nhà ngươi làm khách qua đường đâu. Làm cho kia hai xuất khiếu kỳ hắc y nhân kinh hãi là, đường đường lãnh huyết mân côi cư nhiên ở Lâm Thiên kêu nàng tiểu nha đầu sau cũng không có hỏa, ngược lại là cung kính hành lễ nói. Tiểu anh bái kiến Lâm thúc ha ha, hảo. Lão Ngụy, không nghĩ tới trong nháy mắt lúc trước chỉ 5-6 tuổi tiểu anh nay cũng trưởng thành xinh đẹp đại cô nương. Lâm Thiên đại cười nói, các ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên đưa bọn họ bắt lại. Vương Thanh hiển nhiên cũng không phải rất hiểu được sát nhan xem sắc, thấy được Lâm Thiên bọn họ nói chuyện phiếm để ý cũng không để ý đến hắn, đối với kia hai xuất khiếu kỳ tên tức giận nói. Các vị tiền bối, nhà của ta thiếu trưởng môn còn không hiểu chuyện, hy vọng các vị tiền bối không lấy làm phiền lòng. Kia hai xuất khiếu kỳ hắc y nhân trong đó một cái sợ hãi nói. Theo Lâm Thiên bọn họ nói chuyện chung, hắn muốn làm rõ ràng một chuyện thì phải là Lãnh Huyết Mân Côi bên cạnh cái kia nhìn qua phổ bình thường thông nhân hẳn là Lãnh Huyết Mân Côi phụ thân, mà nhìn qua chỉ kim đan kỳ tu vi Lâm Thiên bọn họ toàn bộ đều là ẩn tàng rồi tu vi tuyệt đỉnh cao thủ. Lâm Thúc ngài đây là, Ngụy Anh muốn làm không rõ ràng lắm Lâm Thiên ý tưởng, lúc này cũng là không dám dễ dàng xuất thủ. Lâm Thiên ha ha cười nói. Còn không phải người thím các nàng tưởng phẫn vài ngày người thường, các ngươi nếu không đến ta nhưng là phẫn không nổi nữa. Ngụy Phong ha ha cười nói, thì ra là thế, ta nói lấy của ngươi tu vi, như thế nào sẽ làm này mấy tiểu tử kia ở ngươi trước mặt kiêu ngạo đâu. Tiểu anh, bọn họ giao cho ngươi, ta mang ngươi tam thúc bọn họ về nhà đi, buổi tối sớm một chút về nhà, ngươi nương hôm nay khẳng định xuống bếp. Tốt lão ba, Ngụy Anh đáp ứng nói. Chờ Lâm Thiên bọn họ đi xa, Ngụy Anh trên mặt mỉm cười lập tức không thấy, lãnh nghiêm mặt nói. Ta biết ngươi kêu Vương Thanh Tiết kiếm môn thiếu trưởng môn đúng không, các ngươi thật to gan, cư nhiên dám trêu đến ta tam thúc bọn họ trên đầu. Tiền bối, là ta hồ đồ, mong rằng tiền bối xem ở chúng ta Thiết kiếm môn cùng Thục Sơn còn có vài phần quan hệ phân thượng buông tha chúng ta lần này. Trong đó một cái xuất khiếu kỳ hắc y nhân nói, Ngụy Anh cười lạnh, gocchuyenaudio.com. Nói, ngươi đây là uy hiếp cho ta, cho dù là Thục Sơn trưởng môn, nhìn thấy ta cũng phải khách khách khí khí. Hôm nay nhìn thấy tam thúc phụ thân tất nhiên không nghĩ ta khai sát giới, trở về nói cho các ngươi trưởng môn, Ngụy Anh ba ngày sau tiến đến phái hội. Ngụy Anh nói là đại lời nói thật, Thục Sơn, Côn Luân, từ hàng tịnh trai cao tầng, đều biết nói phụ mẫu nàng tu vi biến thái thật sự, nhìn thấy nàng quả thật là tiếp khách khách khí khí. Nhưng là nàng lời này kia hai xuất khiếu kỳ hắc y nhân cũng không tin, tuy rằng Ngụy Anh lợi hại, hơn nữa mặt sau tựa hồ còn có lợi hại hơn phụ thân, nhưng là Thục Sơn thế đại, Thục Sơn như thế nào cũng không khả năng sợ Ngụy Anh. Ngụy Anh những lời này nói xong liền phi ly khai, lưu lại sắc mặt không phải tốt lắm Vương Thanh bọn họ ba cái. Này nữ đủ lạt, nàng là ai? Các ngươi như thế nào giống như phi thường sợ nàng? Vương Thanh nói, thiếu trưởng môn, lúc này ngươi nhưng là sấm đại họa. Danh hiệu Lãnh Huyết Mân Côi, lão Bắc Kinh nội tu vi ở Nguyên Anh kỳ đã ngoài nhân trên cơ bản đều nhận thức, hơn nữa không có một không sợ nàng. Trong đó một hắc y nhân cười khổ nói, như vậy lợi hại, nàng tu vi rất cao, ta thấy thế nào nàng cũng không phải rất lợi hại bộ dáng, phụ thân nhưng là hợp thể kỳ trung kỳ đại cao thủ. Vương Thanh nói, thiếu trưởng môn tuy rằng lợi hại, nhưng là nàng nhưng là độ kiếp kỳ cao thủ, chúng ta chạy nhanh lại mặt phái, một kiện sự này tình phải lập tức làm cho trưởng môn biết. Hơn nữa phải mau chóng hướng Thục Sơn cầu viện, Thương Thiên A, ba ngày sau nên như thế nào vượt qua. Vương Thanh sắc mặt trắng nhợt, độ kiếp kỳ kia vừa mới kia hướng cá nhân, thiếu trưởng môn kia nam là Lãnh Huyết Mân Côi tam thúc tu vi tất nhiên so với Lãnh Huyết Mân Côi còn muốn lợi hại. Vương Thanh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đều là đi ra, hắn vừa mới cư nhiên trước mặt một so với độ kiếp kỳ còn lợi hại cao thủ mặt đùa giỡn nữ nhân của hắn. Chúng ta nhanh lên trở về. Cố cung quả nhiên hiện tại là thành Ngụy Phong bọn họ ở lại địa phương, bất quá bọn họ nhưng không có trụ cố cung vốn còn có này cung điện mà là ở cố cung bên trong khác kiến một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện ở lại. Lão Ngụy, này cố cung còn có thể giữ lại như vậy, của ngươi công lao cũng là không nhỏ a. Lâm Thiên nhìn này từ xưa kiến trúc cảm thán nói. Ha ha, chính là tưởng bảo lưu lại một ít nhớ lại thôi, năm đó chúng ta trở về thời điểm, hiện rất nhiều gì đó đều là thay đổi, chỉ có số ít địa phương còn có thể làm cho ta có một ít ra cảm giác, nơi này cho dù là một chỗ, sau lại ta ngay tại nơi này lộng phòng ở, sau đó đem toàn bộ cố cung đều là hoa làm cấm khu. Ngụy Phong nói, Kiếm Ngưng, nhìn xem ai tới. Ngụy Phong lớn tiếng nói, nghe được Ngụy Phong thanh âm, Kiếm Ngưng vội vàng theo trong phòng đi ra. A Tam ca, Kiếm Ngưng ngây người ngẩn ngơ, Tam ca, các vị tỷ tỷ, mau mời bên trong tọa. Lão bà, đêm nay xuống bếp a ta nhưng là đã lâu chưa ăn quá ngươi làm đồ ăn. Ngụy Phong cười nói, tốt, Kiếm Ngưng cười nói, ha ha, lão Tam, hôm nay nhưng là dính của ngươi quang, bình thường đều ta hoặc là tiểu anh xuống bếp, mấy năm nay ngươi đệ muội nàng nhưng là biến lười. Ngụy Phong cười to nói, Kiếm Ngưng trắng Ngụy Phong liếc mắt một cái, ma quỷ, nói cái gì đâu. Phu quân, về sau chúng ta cũng quá như vậy vô cùng đơn giản cuộc sống được không, nhìn bọn họ thực hạnh phúc. Dương Tuyết quay đầu nhìn Lâm Thiên nói, hảo, bất quá chúng ta nghĩ tới tượng như vậy cuộc sống sợ còn cần một chút thời gian. Lâm, góc truyện audio.com. Thiên nói, Ngụy Phong nói, tẩu tử nhóm ta không có gì hùng tâm tráng trí, cho nên quá một ít đơn giản cuộc sống, nhưng là lão tam nhưng là người tài ba, hắn cuộc sống nhất định là oanh oanh liệt liệt. Lâm Thiên bọn họ vào nhà sau, chỉ chốc lát sau Ngụy Anh cũng là đã trở lại, Kiếm Ngưng tới phòng bếp tô thái đi, là giống người thường giống nhau nấu cơm đồ ăn, mà không phải vận dụng pháp lực. Lão tam, các ngươi là hôm nay hồi địa cầu sao? Đồ ăn mang lên sau, nhất mọi người làm thành một bàn tọa hạ, Ngụy Phong ra tiếng hỏi. Cách chương.